Chương 877, chỉ điểm, 1. Giờ này khắc này, Lâm Phong hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Vô số thần thông, bí thuật tràn vào đầu óc hắn, mỗi một loại đều có được tuyệt đại uy lực, luyện tới chỗ cao thâm, đủ để hủy thiên diệt địa, sụp đổ càn khôn riêng là, bên trong một loại tên là thần long đăng thiên bước cái thế bộ pháp, vợ y ma và thần nữ Tân Lam truyền thụ cho hắn loại bộ pháp đó giống như lúc. Trong nháy mắt này, Lâm Phong tâm rung động kịch liệt đứng lên, hắn liên tưởng đến trước đây Phong Hành Thiên đã từng nói những lời kia, suy đoán ra thần nữ Tân Lam bản thể lại có thể là một đầu trong truyền thuyết thần thoại rồng là. Thần Long Đăng Thiên Bước, chính là nguồn gốc từ với Long tộc trí cao vô thượng bí thuật, nếu như Tân Lam không phải Long tộc một thành viên, lại có thể sẽ làm, cũng không hề cố kỵ truyền thụ cho Lâm Phong đâu. Thần nữ Tân Lam, là Long nữ trừ thần Long Đăng Thiên Bước bên ngoài, càng có Phượng Hoàng Niết Bàn Bất Tử Thuật, Âm Dương Thiên Nhãn Thuật, Võ Đạo Thiên Nhãn Thuật, Bổn Nguyên Thần Nhãn Thuật, những này thần thông và bí thuật, mỗi một loại đều không kém gì Long tộc tuyệt học trí cao, khủng bố vô biên. Không cần nghĩ cũng có thể biết, chúng nó toàn bộ đến từ có thể cùng Long tộc tranh phong đáng sợ chủng tộc. Lâm Phong hiện tại hoàn toàn rung động, trong lòng suy đoán Khương Hoa đến tột cùng là bực nào lai lịch, vợ y ma có thể tinh thông nhiều như thế khủng bố tuyệt học. Chẳng lẽ năm đó Khương Hoa đã từng và mỗi một cái cường tộc đều quan hệ mật thiết? Tiểu gia hỏa, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy. Đúng lúc này, Khương Hoa tựa hồ là xem thấu Lâm Phong suy nghĩ trong lòng, vừa cười vừa nói. Ta cũng không có ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy và cường đại. Thần Long Đăng Thiên Bước, là Tân Lam truyền cho ta. Phượng Hoàng Niết Bàn Bất Tử Thuật, là ta một lần dưới cơ duyên xảo hợp ăn gần nửa cỗ trưởng thành Phượng Hoàng thi thể sau đoạt được. Mà Âm Dương Thiên Nhãn, Võ Đạo Thiên Nhãn, Bổn Nguyên Thần Nhãn thì là chúng ta Hoa Hạ cổ đại nhân Hoàng Phục Hy sáng tạo. Thập sao nhân Hoàng Phục Hy? Lâm Phong lập tức trừng to mắt, gắt gao nhìn xem Khương Hoa, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhân Hoàng Phục Hy là Hoa Hạ cổ đại nổi danh nhất đế vương một trong, được tôn là Nhân Văn Thủy Tổ, lại đứng hàng Tam Hoàng một trong, uy danh hiển hách, lưu lại vô tận thần thoại truyền thuyết. Nhưng là, trải qua thời gian dài, Lâm Phong đều cho rằng bất quá là một cái cổ đại chứ danh đế vương, cũng không đem hắn cùng tu luyện giới liên hệ với nhau. Bây giờ, hắn nghe Khương Hoa nói đến Âm Dương Thiên Nhãn, Võ Đạo Thiên Nhãn, Bổn Nguyên Thần Nhãn cũng là sáng tạo, há có thể không sợ hãi? Lay phải biết, Lâm Phong tuy nhiên còn không có chân chính tu hành cái này tam đại nhãn thuật, nhưng cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng cường đại đến thật không thể tin uy lực. Hắn có một loại hiểu ra, hắn gì nệ gẳng, xạ gì gẳng, bạch nhãn ba loại nhãn thuật, gặp phải này ba loại nhãn thuật cũng chỉ có cam bái hạ phong không tệ, chính là nhân Hoàng Phục Hy sáng tạo. Khương Hoa gật gật đầu, nói ra, có lẽ ngươi còn không biết, nhân Hoàng Phục Hy chính là Hoa Hạ từ xưa đến nay cường đại nhất, lớn nhất kinh tài tuyệt diễm một trong những nhân vật, có thể được xưng là kinh thiên động địa. Nhân Hoàng Phục Hy hắn lập nên bắt quái, đồng thời đối ứng bắt quái lĩnh vực, hắn khai sáng ta mở loại quy tờ HN kho lửa NG cái thế nhãn thuật. Khương Hoa tiếp tục nói, Âm Dương Thiên Nhãn, Võ Đạo Thiên Nhãn, Bổn Nguyên Thần Nhãn, Trọng Đồng Chi Nhãn, Dĩ Nệ Gẳng, Xạ Dĩ Gẳng, Bạch Nhãn, mời xin chờ một chút. Lâm Phong nghe được trợn mắt hốt mồm, nhịn không được cắt ngang Khương Hoa lời nói, không thể tin được hỏi. Khương Hoa tiền bối, ngươi nói Dĩ Nệ Gẳng, Xạ Dĩ Gẳng và Bạch Nhãn đúng là nhân Hoàng Phục Hy sáng tạo? Cảm thấy rất thật không thể tin thật sao? Khương Hoa thiếu thiếu, nói ra. Thực cái này cũng không trách ngươi được. Năm đó ta lần thứ nhất biết loại chuyện này sự tình, cũng cảm thấy thế giới quan sắc bị phá vỡ. Chuyện này lại là thật? Lâm Phong ngạc nhiên. Tự nhiên là thật. Khương Hoa gật đầu. Mặt khác, ta còn có một chuyện phải nói cho ngươi. Khương Hoa tiền bối thỉnh giảng. Lâm Phong nghiêm nghị. Nhẫn giả thế giới, thực bất quá là một cái hư huyễn thế giới. A Khương Hoa do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra. Cao y thập sao nhẫn giả thế giới là một cái hư hư huyễn thế giới? Lâm Phong chỉ cảm thấy giống như là một đạo sấm rền nổ vang bên tai bờ, để đầu hắn long long long rung động, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Nhẫn giả thế giới, chỉ là một cái hư huyễn thế giới, cái này sao có thể? Lâm Phong không có cách nào tiếp nhận. Nếu như nhẫn giả thế giới là một cái hư huyễn thế giới, như vậy hắn ở nhẫn giả thế giới chỗ kinh lịch trải qua này hết thảy đây tính toán là cái gì? Vọng nguyệt ngược hương, tạ cả hạ sỉ chia rô. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ, ủ chỉ hạ xỉ xỉ cái này đến cái khác tươi sống khuôn mặt, dần dần ở Lâm Phong trước mắt ngảy vọt. Bọn họ khuôn mặt là như thế rõ ràng, tựa như là đứng ở trước mặt hắn, gần trong gang tấc. Nhẫn giả thế giới, gánh chịu Lâm Phong cả đời này gần như hơn phân nửa chân quý hồi ức. Bây giờ, Khương Hoa lại nói cho hắn biết đây hết thảy cũng là hư ảo, cái này khiến hắn làm sao có thể đủ tiếp chịu tiếp nhận đi. Đây chính là sự thật. Tuy nhiên, cái này đối với ngươi mà nói phi thường tàn khốc. Khương Hoa hai mắt không hề nháy nhìn xem Lâm Phong, nói ra. Hắn trong ánh mắt hiện lên một vòng không đành lòng, nhưng lại rất nhanh biến mất mà đi. Năm đó hắn, biết chân tướng sự tình trong tích tắc, phản ứng cùng Lâm Phong và không sai biệt bao nhiêu thử nghĩ một chút, một người ở một hoàn cảnh bên trong sinh hoạt 7-8 năm, quen thuộc chung quanh mỗi người, quen thuộc chung quanh mỗi một cái địa hình và hoàn cảnh. Hắn hết thảy mừng, giận, buồn, vui, tất cả đều ở khu vực này. Mà một ngày, lại có một người bất thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn, nói cho hắn biết đây hết thảy đều chẳng qua là một giấc mộng, há có thể không sụp đổ nhớ kỹ. Đông Doanh Đảo Quốc đã từng có một bộ tên là Đỏ Dạ Một Giấc Chiêm Bao phim hoạt hình, thâm thụ quảng đại quần chúng hoan nghênh và yêu thích. Thế nhưng là, động họa kết cục thời điểm, lại hướng người công bố một cái tàn khốc hiện thực, phim hoạt hình chủ giác Đại Hùng là một cái bệnh tâm thần, mèo máy đổ dệ mòn chỉ là hắn phán đoán đi ra một vật lúc ấy, từng có mười mấy người chịu không bi thảm như vậy kết cục, tự sát mà chết Lâm Phong bây giờ tâm tình, liền và cái kia không sai biệt bao nhiêu. Mà hắn sở dĩ còn có thể bảo trì lại một tia lý trí, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn trải qua quá nhiều nhân sinh khổ sở, sức chịu đựng so với bình thường người cường hãn rất nhiều. Chân tướng sự thật cũng là như thế sao? Lâm Phong hít một hơi thật sâu, hỏi. Xác thực như thế. Khương Hoa thở dài, nói ra. Nhẫn giả thế giới, là năm đó nhân Hoàng Phục Hy sáng tạo một cái hư huyễn thế giới. Hắn ở nơi đó tiến hành gì nệ gẳng, xạ gì gẳng. Bạch nhãn tam đại nhãn thuật nghiên cứu và thí nghiệm. Cuối cùng, nhân Hoàng Phục Hy tiền bối hắn thành công. Hắn đem gì nệ gẳng, xạ gì gẳng, bạch nhãn tam đại nhãn thuật nghiên cứu đến cực hạn, thu hoạch cực lớn. Khương Hoa tiền bối, xin hỏi gì nệ gẳng, xạ gì gẳng và bạch nhãn tam đại nhãn thuật thật có thể đặt song song sao? Lâm Phong rất nhanh liền thu thập song tâm tình. Hỏi như thế no y chính ngươi cảm thấy thế nào? Khương Hoa hỏi. Chính ta Lâm Phong ngẫm lại, nói ra. Ta cảm thấy gì nệ gẳng mạnh nhất, xạ gì gẳng thứ hai, bạch nhãn tối nhược. Ngươi thật sự là cho rằng như vậy sao? Khương Hoa khỏe miệng hiện ra mỉm cười, hỏi. Vâng. Lâm Phong tuy nhiên do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu nói. Đối với hắn mà nói, hiện tại là một cái tốt nhất thỉnh giáo cơ hội, há có thể bỏ lỡ.